Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1494, chương 1495, hoàn mỹ phù hợp. Màu xám cho hỗn độn thạch, mỗi một viên đều giống như một cái sắc tiểu thế giới. Đây chính là Dịch Vân vừa mới đến vùng không gian này thời gian. Tìm được mấy viên hỗn độn thạch. Hả, đây là... chấm ngoặc kép, Dịch Vân ánh mắt hơi co rút lại. Hắn phát hiện, ở đây mấy viên hỗn độn thạch cách đó không xa. Còn có một viên đốt ngón tay lớn nhỏ đen tuyền tinh thạch. Chung quanh tiểu hỗn độn thạch, giống như là hành tinh quay chung quanh Thái Dương giống như vậy. Vòng quanh viên này màu đen hỗn độn thạch vận hành. Loại này tình hình, để Dịch Vân hít sâu một hơi. Giống như là linh ngọc phân cấp bậc một dạng, hỗn độn thạch cũng là phân phẩm cấp. Viên này đốt ngón tay lớn nhỏ hỗn độn thạch, muốn so với chung quanh nó hỗn độn thạch cao một phẩm cấp. Vũ trụ lúc mới sinh ngưng tụ ra hỗn độn thạch, năng lượng đẳng cấp khác biệt cũng là rất lớn. Ở Dịch Vân xuyên qua trước, địa cầu ở vũ trụ là từ một hồi vụ nổ lớn bên trong bắt đầu. Dịch Vân không biết vũ trụ này vừa bắt đầu sinh ra là thế nào cái dáng vẻ. Nhưng chỉ sợ cũng là kinh thiên động địa. Đã như thế, càng là tới gần trong lúc nổ tung, hỗn độn bị áp xúc được càng là chặt chẽ. Hỗn độn thạch phẩm chất tự nhiên thì cũng càng cao. Đây thực sự là thượng thiên ban cho lễ vật. Ai có thể nghĩ tới, ở bên trong chiến trường thượng cổ phong ấn một mảnh nguyên sơ vũ trụ. Có nhiều như vậy để lại hỗn độn thạch, chỉ có điều, ngàn tỷ năm năm tháng sông, hỗn độn thạch diễn hóa ra bản năng ý thức, nếu như tùy tiện tới gần chúng nó sẽ tứ tán chạy trốn, Dịch Vân chỉ có thể thận trọng đem hồng mông không gian mở ra, đưa chúng nó toàn bộ bao phủ xuống, chậm rãi thu lưới, ở mảnh này hồng mông khí cực kỳ cuồng loạn trong không gian. Mở ra phạm vi lớn như thế hồng mông không gian đối với Dịch Vân tới nói là một cái khiêu chiến thật lớn, hắn cảm giác nguyên khí của chính mình như là nước chảy tiêu hao. Nhưng hắn cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dịch Vân đầy đủ dùng 2 khắc đồng hồ thời gian, tiêu hao 4/10 nguyên khí, mới đưa này mấy viên hỗn độn thạch thu nạp ở chu vi một trượng bên trong phạm vi. Phía sau Dịch Vân điều khiển Kháng Long đỉnh, trực tiếp đem mấy viên hỗn độn thạch nuốt đi vào. Nếu như không phải có Kháng Long đỉnh, Dịch Vân vạn vạn không dám làm như thế. Ở bên trong vùng không gian này tiêu hao 4/10 nguyên khí thật ở quá nguy hiểm. Hơn nữa nếu như Hồng Mông đạo quân lại giết trở lại, Dịch Vân thì càng chết không có chỗ chôn. Hả? Cái vòng xoáy này bên trong hồng mông loạn lưu thật giống tăng cường rất nhiều. Chấm ngoặc kép, hồng mông luồng khí xoáy, tự thành một vùng không gian. Dịch Vân hiện tại đột nhiên phát hiện, bên trong vùng không gian này quy tắc pháp tắc càng ngày càng hỗn loạn. Hơn nữa này chút pháp tắc, không giống vùng không gian này tiên thiên đại đạo, mà như là bởi vì thêm tiến vào. Dịch Vân nhất thời liền biết. Đây cũng là hồng mông đạo quân giở trò quỷ. Lão này, nghĩ muốn để mảnh này hồng mông luồng khí xoáy trở nên càng ngày càng cuồng loạn. Để chính mình khó có thể kiên trì. Cứ theo đà này. Này hồng mông luồng khí xoáy bên trong thậm chí khả năng phát sinh liên tục nổ tung. Người bình thường tất nhiên chết, không có chỗ chôn. Hiểu hồng mông đạo quân ý đồ. Dịch Vân cười lạnh một tiếng. Chỉ tiếc. Lão này đánh giá thấp Kháng Long đỉnh, hắn như thế nào lại nghĩ đến, trên tay mình vị này Kháng Long đỉnh, chính là thượng cổ 12 tổ thần để lại vũ khí. Hơn nữa trong đó sáp nhập vào Long Hoàng chi hồn, giống như võ giả điều khiển phòng ngự pháp bảo, chính mình cũng phải tiêu hao đại lượng nguyên khí, cuối cùng khó có thể chống đỡ, mà Dịch Vân không giống nhau. Bởi vì Kháng Long đỉnh phòng ngự tuyệt đối, Dịch Vân chỉ phải tiêu hao cực ít nguyên khí là được rồi. Dù cho bên trong vùng không gian này hồng mông luồng khí xoáy mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng chắc chắn tiếp tục chống đỡ. Dịch Vân Niêm Phong lại miệng đỉnh, không lại đi để ý tới phía ngoài hồng mông loạn lưu. Hắn đem ánh mắt chuyển đến ở vào Kháng Long đỉnh bên trong mấy viên hỗn độn thạch trên. Tổng cộng 5 viên hỗn độn thạch, 4 viên tiểu vòng quanh ở giữa đại viên hỗn độn thạch xoay chậm chậm. Chúng nó không gian chung quanh đều bị chúng nó ảnh hưởng, trở nên thâm thúy mà u ám. Xa xa nhìn tới, coi là thật giống như một trôi nổi ở trong vũ trụ thần bí tinh hệ. Cái kia mờ mịt hôi quang, tản ra vĩnh hằng pháp tắc vẻ đẹp. Thấy cảnh này tình cảnh, để Dịch Vân trong lúc nhất thời có chút do dự. Hắn đều không đành lòng phá hoại này chút hỗn độn thạch. Cẩn thận nghĩ nghĩ, này chút hỗn độn thạch là đã trải qua vô cùng năm tháng mới chậm rãi diễn hóa xuất thần trí đến. Chúng nó nói theo một ý nghĩa nào đó, thậm chí có thể được nhận định là một loại sinh mệnh. Đây là vũ trụ đại đạo diễn hóa ra sinh mệnh, chỉ sinh ra ở vũ trụ hình thành ban đầu. Một khi tiêu vong, thì sẽ không lại xuất hiện, trừ phi cái tiếp theo vũ trụ sinh ra. So ra mà nói, những máu thịt kia sinh mệnh, bao quát nhân loại, chỉ cần cung cấp thức ăn liền có thể lấy đời đời con cháu sinh sôi xuống. Mình nếu là hủy diệt này chút hỗn độn thạch, chính là hủy diệt nguyên sơ vũ trụ ngàn tỷ năm thời gian tích lũy. Hơi bị quá mức đáng tiếc. Nghĩ như vậy, Dịch Vân cải biến chủ ý. Có hồng mông đạo quân ở ngoài, hắn khẩn cấp cần sức mạnh. Hắn không thể từ bỏ này chút hỗn độn thạch, nhưng hắn có thể áp dụng một cái điều hòa phương pháp. Hắn hấp thu hỗn độn thạch bên trong một nửa năng lượng, còn lại thì lại còn sót lại. Đã như thế, cũng không trở thành hủy diệt này chút hỗn độn thạch. Dù sao cũng đối với hỗn độn thạch mà nói, thời gian là không có ý nghĩa. Ở mảnh này tràn ngập hồng mông khí bên trong không gian, chỉ cần trải qua thời gian dài dằng dặc, này chút hỗn độn thạch vẫn có thể từ từ hấp thu thiên địa tinh hoa, khôi phục như cũ. Dịch Vân sản sinh như vậy ý nghĩ sau, hắn thi triển hồng mông pháp tắc, bất chi bất giác truyền như vậy thiện ý. Theo thời gian trôi qua, 5 viên hỗn độn thạch cũng tựa hồ cảm ứng được loại này thiện ý. Chúng nó không lại chống lại Dịch Vân, cũng sẽ không chạy trốn, mà là chậm rãi trôi nổi lại đây, vây quanh Dịch Vân nhẹ nhàng xoay tròn. Dịch Vân tu luyện hồng mông pháp tắc, nguyên bản tự cùng hỗn độn thạch vốn xuất đồng nguyên. Một năm thứ tư đại học tiểu ngũ viên hỗn độn thạch quay chung quanh Dịch Vân xoay tròn, tình cảnh cực kỳ hài hòa. Một khắc đó, Dịch Vân cảm giác mình phảng phất hóa thân thành một vùng vũ trụ, cùng mảnh này nguyên sơ không gian vũ trụ hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Theo hỗn độn thạch quay chung quanh, hồng mông lực lượng cuồn cuộn không ngừng hội tụ đến Dịch Vân trong cơ thể, trong đó xen lẫn hỗn độn thạch đối với lời chúc phúc của mình. Này chút hồng mông năng lượng cùng Dịch Vân trong cơ thể có thể đo xong đẹp phù hợp, hấp thu lên không có bất kỳ cách trở, thậm chí không cần luyện hóa, chúng nó trực tiếp liền có thể lấy tụ hợp vào thân thể của chính mình trong kinh mạch. Nếu không thì luyện hóa hấp thu quá trình làm sao đều phải tổn thất rất nhiều năng lượng. Cái này phát hiện để Dịch Vân kinh hỉ, hắn vốn là ôm tổn thất một nửa năng lượng dự định, vì không đến nỗi hủy diệt này chút hỗn độn thạch. Nhưng bây giờ phát hiện, bởi vì năng lượng hoàn mỹ phù hợp, hắn dù cho bỏ qua một nửa năng lượng cũng hầu như không có có tổn thất. Trái lại, bởi vì thiếu luyện hóa quá trình, để hắn hấp thu hỗn độn thạch tốc độ thật to tăng nhanh. Theo tốc độ này, hắn chỉ cần thời gian mấy ngày, liền có thể lấy hoàn thành tu luyện, mang theo hỗn độn thạch chúc phúc hồng mông lực lượng tinh hoa ở Dịch Vân trong cơ thể nhanh chóng tích lũy, sức mạnh của hắn ở không ngừng tăng cường. Trước Dịch Vân chỉ dùng 12 năm, từ tôn giả trung kỳ đỉnh điểm, tu luyện đến tôn giả đỉnh cao. Tuy rằng bởi vì vong xuyên thủy nguyên nhân, quá trình này kỳ thực đã trải qua có gần 100 năm, nhưng bất kể nói thế nào, Dịch Vân đều là một hơi tu luyện ra, căn cơ khó tránh khỏi sẽ có chút bất ổn. Nhưng là hiện tại, trải qua Hồng Mông lực lượng tẩy thể, này chút căn cơ bất ổn địa phương, ở bị từ từ nện vững chắc, Hồng Mông khí nặng như ngôi sao, chìm vào đến Dịch Vân trong đan điền, đó là ổn nhất căn cơ, mà ở Dịch Vân trốn ở Kháng Long đỉnh bên trong, an nhàn tu luyện đồng thời, ở Hồng Mông luồng khí xoáy ở ngoài, Hồng Mông đạo quân đại trận cũng bày ra đầy đủ 5 ngày. Này 5 ngày tới nay, Hồng Mông đạo quân sức mạnh tiêu hao không ít, hiện tại đại trận ổn định vận chuyển, đã không cần Hồng Mông đạo quân tập trung vào nguyên khí. Theo thời gian trôi đi, mảnh này Hồng Mông luồng khí xoáy bên trong pháp tắc tất nhiên càng ngày sẽ càng hỗn loạn. Lúc này, Hồng Mông đạo quân nhìn thẳng hướng về Hồng Mông luồng khí xoáy nhập khẩu. Hắn cảm giác không cách nào thăm dò vào trong đó. Cũng không rõ ràng bên trong phát sinh cái gì, nhưng nghĩ đến Hồng Mông luồng khí xoáy hỗn loạn như thế, tiểu tử này coi như có đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo, cũng tổng sắp không kiên trì được nữa đi. Đối với Dịch Vân trên người cơ duyên, Hồng Mông đạo quân mắt có nóng hay không? Chỉ cần có được Dịch Vân trên người gì đó, chính mình liền có thể lấy xung kích thần vương cảnh giới. Lại chờ 5 canh giờ, ta điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, tự tiến vào đi giải quyết tiểu tử này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.